lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, AOE. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, đám người lên đường xuất phát. Nắm giữ Diệp Khai mệnh cách Vân Tiêu Hoan không có tận lực cùng Đường Lạc chào hỏi gì, nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý, liền cùng bình thường người đồng hành đồng dạng, không có cái gì địch ý, nhưng cũng không có nhiều ít thiện ý. Mọi người mục tiêu là ngày hôm qua gặp nhau hồ nước, cái gọi là chuyện ra khác thường tất có yêu. Một cái bên trong hồ chui ra mấy chục cái quỷ dị cự hình cóc, hiển nhiên không phải một cái đơn thuần khác thường có thể giải thích. Chỉnh đốn qua đi, tất cả kỹ năng cũng có thể sử dụng. Đám người ở vào chiến lược đỉnh phong, tự nhiên muốn lại dò xét một lần. Đây là đi đến hồ nước phụ cận. Triệu Cái Luân sắc mặt biến đổi, kém chút kêu sợ hãi lên tiếng. Nguyên bản bị Đường Lạc một trưởng đánh ra đến trưởng hố bên trong, nhiều hơn rất nhiều để người không phân rõ đến từ vật gì huyết nhục cùng xương trắng, cơ hồ muốn đem to lớn trưởng hố cho lấp đầy. Mà tại huyết nhục xương trắng trên, một cá nhân đưa lưng về phía bọn hắn, ghé vào phía trên, nhìn cử động giống như là một con dã thú chính tại ăn. Mấu chốt là người này cõng ở sau lưng một thanh thương gỗ cung. Liễu Tiến nói xong chính mình đi đầu một bước, dự định ám tiễn thương người. Kết quả một mực chưa từng xuất hiện Liễu Tiến, mấy người không có che giấu tiếng bước chân, còn có Triệu Cái Luân âm thanh, để Liễu Tiến động tác lập tức ngưng trệ. Tiếp lấy, hắn chậm rãi chuyển đầu qua, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, cơ hồ nhìn không ra dung mạo. Nhìn thấy Đường Lạc đám người, Liễu Tiến sai lệch một chút đầu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên đến, mở ra cái miệng cười rồi, lộ ra ngoài hàm răng lại căn bản không phải nhân loại hàm răng, mà là từng chiếc một bén nhọn ba góc hàm răng, không có đặc biệt xông ra răng nanh, tất cả hàm răng đều không khác mấy lớn nhỏ, lít nhà lít nhít chen thành một đoàn, trong miệng ngược lại là không có nữa điểm màu máu. Hàm răng trắng noãn vô cùng, nhìn rồi Đường Lạc đám người một mắt, Liễu Tiến nhảy lên một cái, tư thế yêu mỹ mà nhảy vào hồ bên trong, văng lên một chút xíu bọt nước, hoàn mỹ vào nước, mấy người lập tức vọt tới hồ bên, gợn sóng còn tại, cũng đã không thấy Liễu Tiến tung tích, hồ này có lẽ có sông ngầm dưới lòng đất, Tần Mộng Lam nói rằng, hồ này rất sâu. Một mắt căn bản nhìn không thấy đáy, chung quanh không có cùng cái gì dòng sông cấu kết, cũng không phải một cái đầm xanh biếc nước chết, hiển nhiên có sông ngầm dưới lòng đất. Chúng ta tại hồ bên trông coi, Lê Thanh hỏi nói, có sông ngầm dưới lòng đất nói, thủ tại hồ bên ý nghĩa không lớn. Liễu Tiến đột nhiên nhảy vào hồ bên trong, tất nhiên có ỷ vào, chí ít sẽ có đường lui. Chỉ là không biết rõ tại hắn trên thân phát sinh ra cái gì biến hóa, vì sao lại đột nhiên mọc ra loại kia hàm răng. Ngay từ đầu hắn cũng không dài dạng này. Đường Lạc nắm lên bả vai trên Hao Thiên Khuyển, đưa đến Tần Mộng Lam trong ngực, hoạt động hai lần. Ngươi làm gì a? Tần Mộng Lam hỏi nói. Xuống dưới, rõ ràng như vậy mời, há có thể không nhận. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng biết rõ rất rõ ràng a. Tần Mộng Lam không còn gì để nói, rõ ràng như vậy không phải mời, đây là bẫy dập được không? Chỉ có đồ ngốc mới nhìn không ra, nguyên lai là bẫy dập, trách không được thấy một lần chúng ta liền chạy. Cái kia đồ vật cảm giác không phải Liễu Tiến. Triệu Cái Luân bừng tỉnh đại ngộ, ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép, kinh công di động một bước, đứng tại Triệu Cái Luân bên thân, một luồng cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Không quan trọng, Đường Lạc nói rằng, dù sao nguyên bản cũng dự định dò xét nơi này không phải sao? Ngươi nguyên bản liền định xuống nước, trực tiếp xuống nước không gọi dò xét, gọi tìm đường chết. mọi người, dò xét, hàm nghĩa mặt trong cũng không bao quát xuống nước này một hạng. Đừng quên, mấy chục cái cóc thế nhưng là từ hồ bên trong ra đến. Tại bờ trên còn tốt, tại trong nước gặp được rồi. Đừng nói mấy chục cái, đến cái hai ba con đều không chịu đựng nổi. Đường Lạc nói rằng, ta xuống dưới là được. Các ngươi dò xét bờ trên, Bần tăng trước cho các ngươi mở cái ánh sáng a. Khai quang lừa công đức rồi. Trừ rồi Triệu Cái Luân y nguyên cảm thấy Đường Lạc là cái phần tử nguy hiểm không đồng ý bên ngoài. Ba người khác đều tiếp nhận rồi Đường Lạc khai quang, bao quát Diệp Khai Vân Tiêu Hoan. Đường Lạc chiếu mở không lầm, không thể bởi vì đối phương tương lai có thể trở thành địch nhân của mình liền không cho người. Ta khai quang rồi, người xuất ra lòng dạ từ bi. Đường Lạc thân là Phật, càng là ý chí rộng lớn, đừng nói là khả năng tại tương lai trở thành địch nhân. Coi như hiện tại là địch nhân, có thể lừa công đức chi lực, vẫn là muốn lừa. Tần Mộng Lam tự nhiên không cần, nàng trung đẳng quy mô khai quang hiệu quả vẫn còn, so những người khác đều tốt hơn. Như vậy, sau 2 giờ ở chỗ này gặp, hoặc là buổi tối về phòng nhỏ. Đường Lạc nói rằng, nếu như đợi không được người, buổi tối còn có thể lấy tại phòng nhỏ thấy, buổi tối gặp lại không đến. Vậy liền chứng minh là giữ nhiều lành ít. Thần ma trò chơi, không phải thật sự trò chơi. Liền xem như, cũng là thần ma trò chơi. Không phải bọn hắn thần ma đi lại. Cho dù là không tầm thường thực lực thần ma đi lại. Chết tại thế giới nhiệm vụ bên trong, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Bảo vệ tốt nàng, Đường Lạc hướng về Tần Mộng Lam nói rằng, yên tâm đi. Tần Mộng Lam ôm lấy Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc đem mèo con cho nàng chiếu cố, liền muốn xứng đáng phần này tín nhiệm. Nghĩ gì thế? Đường Lạc nói rằng, ta là đang cùng cậu tử nói, bảo vệ tốt nàng, biết rõ sao? Mèo tương đương, Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng, liên tục gật đầu, cái đuôi cũng tại lắc tới lắc lui. Tần Mộng Lam vò lấy Hao Thiên Khuyển đầu. Người chủ nhân bảo ngươi cầu tử thật không có để cho sai. Bộ dạng này, ở đâu là mèo a? Hiển nhiên liếm chó một đầu. Phân phó xong Hao Thiên Khuyển, Đường Lạc đi vào đến hồ nước bên trong. Khai quang qua quần áo đem nước ngăn cách mở ra. Cam đoan không dính một giọt nước. Hành động, cũng cùng bờ trên không có quá nhiều khác biệt trong nước như thế chút lực cản. Đường Lạc cũng có thể lấy không lọt vào mắt, hồ nước như là nhìn qua như thế, rất sâu, Đường Lạc dưới chân, mặt đất không ngừng hạ xuống. Đi không bao lâu liền xuất hiện đoạn tầng, một mảnh đen như mực, tầm nhìn cực thấp, hồ nước bên trong, trừ rồi cây rong bên ngoài, nhìn không thấy bất kỳ loài cá, nhưng Đường Lạc ngược lại là thấy được rồi không ít xương trắng. Dị dạng quỷ dị. Giống như là con ếch loại xương cốt, lại có một chút thú loại, loài chim xương cốt đặc thù, giống như là ngày hôm qua nhìn thấy cóc hài cốt, tiến vào hồ nước sau, Đường Lạc không có nhìn thấy cóc cái bóng, chẳng lẽ là ngày hôm qua dốc toàn bộ lực lượng rồi? Lại hoặc là, hồ bên trong thừa xuống cóc, đều biến thành rồi trưởng hố bên trong huyết nhục cùng xương trắng. Đứng tại đứt gãy biên giới nhìn rồi một chút, không do dự, Đường Lạc tiến lên trước một bước, thân thể một rơi, trực tiếp nhảy dưới vách núi giống như đứt gãy. Rất nhanh liền biến mất ở rồi hắc ám bên trong. Đường Lạc biến mất sau đó không lâu, bình tĩnh hồ nước một cơn chấn động, một cái bóng người chậm rãi du động tới đây, chính là nhảy vào đến hồ bên trong Liễu Tiến. Hắn cũng không có lẻn vào đến càng sâu tầng địa phương, mà là trốn ở hồ bên trong một nơi nào đó, tránh đi Đường Lạc. Tại trong nước Liễu Tiến không giống Đường Lạc đồng dạng, hành động cùng bờ trên không có cái gì khác biệt. Hắn vẫn là tại chiếm cái trận du động, lỗ tai hướng xuống, quai hàm vị trí, đã nứt ra một đường vết rách, khẽ trương khẽ hợp. tựa như là cá quai hàm. Liễu Tiến trôi lơ lửng ở đường lạc, nhảy đi xuống địa phương, cúi đầu nhìn lấy dưới chân sâu trong bóng tối, chậm rãi lộ ra rồi nụ cười, lộ ra thâm độc, còn có gian kế được như ý vui sướng. Đại khái là trong nước phao thời gian quá lâu, Liễu Tiến màu da trở nên tái nhợt một mảnh, mặt cũng có được phình to, chợt nhìn phía dưới, như là một cỗ thi thể đồng dạng, hết lần này tới lần khác lộ ra nụ cười quỷ dị, làm người ta không rét mà run. Tiểu hỏa tử, ngươi đang cười cái gì? Ngay tại Liễu Tiến sau khi cười xong, dự định du tẩu trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên trầm xuống, một cái thanh âm rõ ràng mà truyền đến, đứt gãy biên giới vị trí. Đường Lạc một cái tay bắt lấy Liễu Tiến mắt cá chân, cười lấy hỏi nói, ngoặc kép. Liễu Tiến há to miệng, không có một thanh âm phát ra, đại lượng bọt khí từ miệng bên trong tuôn ra, nhìn qua tựa như là chìm nước rồi đồng dạng, nhưng Liễu Tiến thân thể phản ứng lại phi thường thành thực, không loạn chút nào, lập tức phản kích, một chân bị Đường Lạc bắt lấy, một cái chân khác nâng lên, mãnh liệt mà đạp hướng Đường Lạc, tốc độ cực nhanh, căn bản không giống như là tại lực cản khá lớn trong nước. Chỉ là không có chờ một cước này chân chính đá đến Đường Lạc, Liễu Tiến liền mất đi rồi khống chế đối với thân thể, còn tại đứt gãy dưới Đường Lạc nhảy vọt tới, đồng thời huy động trong tay Liễu Tiến, đem nó nện ở đất trên, gợn nước khuếch tán ra, nếu là ở bờ trên, liền có thể lấy nhìn thấy mặt nước một hồi, sóng lớn cuồn cuộn. Đem Liễu Tiến nện vào đất trên trong nháy mắt, Đường Lạc lông mày nhíu một cái, hướng đằng sau kéo một phát, buông tay lại chảo, bắt lấy rồi Liễu Tiến cái trán, thi triển độ hồn, trong nháy mắt, Liễu Tiến linh hồn liền bị Đường Lạc chảo rồi ra đến. Chỉ là, bị Đường Lạc bắt lấy linh hồn, đã hoàn toàn không có rồi hình người, mà là một cái hồ lô hình dạng. Dưới tình huống bình thường, người bình thường tại độ hồn bên trong bày biện ra đến hồn cùng bản nhân không có cái gì khác biệt. Ngay cả quần áo đều sẽ bởi vì lặn ý thức xuất hiện. Mà trước mắt Liễu Tiến hồn thì là hoàn toàn xoay cong, tay chân, thân thể cái gì đều đè ép thành một đoàn, biến thành rồi một cái nửa thước cao hồ lô, chỉ có đầu còn duy trì đối lập hoàn chỉnh. Hai mắt bên trong truyền ra ngoài là vô tận sợ hãi, điên cuồng, vẻn vẹn có một nhè nhẹ thanh minh. Không chỉ như thế, chỉnh thể vẫn là nửa trong suốt hư ảo trạng thái. Nếu không phải Đường Lạc chính tại tiêu hao công đức chi lực duy trì, qua không được vài giây đồng hồ, liền sẽ tan thành mây khói. Đường Lạc cúi đầu, rồi một chút Liễu Tiến thân thể, quay hàm phụ cận. Mang cá không phải cái gì thích ứng tính tiến hóa, mà là trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Còn nhớ rõ nhiều ít, có thể nói chuyện sao? Có thể nói liền tận lực nói, ngươi nói càng nhiều, bần tăng đạt được tin tức cũng càng nhiều, giúp ngươi báo thù khả năng cũng lớn hơn. Đường Lạc nói rằng, Liễu Tiến trong mắt thanh minh chi ý lớn mạnh, gào thét, nói, không phải anh em hồ lô, kia đồ vật, căn bản không phải anh em hồ lô. Hồ lô màu tím, ta biết rõ kia đồ vật không thích hợp. Đường Lạc nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi đều có thể biết rõ. Chọn trọng điểm, hữu dụng rằng, Liễu Tiến tình huống là điển hình hồi quang phản chiếu. Nói thật, hắn đã là thật điên mất rồi. Cũng liền tại này khẽ run rẩy công phu. Bởi vì chấp niệm quan hệ, có khả năng cung cấp chân chính có hiệu đầu mối, có rất nhiều, kia đồ vật, rất nhiều, Liễu Tiến lại nói rồi một câu, trong mắt thanh minh cũng bắt đầu giảm đi, xoay cong sợ hãi cùng điên cuồng một lần nữa chiếm cứ. Coi như tiêu hao đại lượng công đức chi lực, lấy công đức sen ngọc chữa thương, cũng chưa chắc nhưng lấy cứu trở về, buông tay. Đình chỉ thôi động công đức sen ngọc, Liễu Tiến linh hồn rất nhanh tiêu tán, Đường Lạc đem Liễu Tiến thi thể trái lại, hắn sau lưng, nhiều hơn một cái lỗ máu. Vết thương nhìn qua còn rất mới, lại không có bao nhiêu máu chảy ra, không cách nào nhuộm đỏ chung quanh hồ nước. Vừa rồi sờ đất trong nháy mắt, liền từ trong cơ thể hắn chạy mất. Là kia phiến biến mất lá cây sao? Đường Lạc cúi đầu nhìn lấy hồ bên trong mặt đất vị trí. Nơi đó có không ít vết nứt khe hở. Liễu Tiến chết cùng Đường Lạc không quan hệ. Vừa rồi kia một đập, hắn là lưu lại tay, xác định nhưng lấy lưu lại người sống. Nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đường Lạc lấy xuống Liễu Tiến cõng lấy gỗ cung, không có đi quản trang bị tin tức. Chân phải nâng lên, hung hăng rơi xuống, hồ nước trực tiếp sôi nhảy, dưới chân mặt đất không ngừng mà băng liệt, đại lượng bùn cát đá vụn cuồn cuộn. Nguyên bản chí ít đứng tại bờ bên nhìn qua có chút trong suốt mặt hồ lập tức trở nên đục ngầu bắt đầu. Đại lượng hồ nước tuôn ra lên bờ, chung quanh mặt đất chấn động, đại địa bắt đầu sụp đổ, tìm không thấy người. Vậy liền đến cái lớn phạm vi AOE thử một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.